Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 794. Quang tới, thần mẹ nó an thai bách hợp hạt sen nấm tiết canh. Tùng Trúc Nhi một cái trà sữa phun ra ngoài, xuất ra khăn giấy xoa xoa, nhìn chằm chằm Lãnh Ba bụng mãnh nhìn, không có quá êm dịu a. Nàng cau mày, lại đoạt lấy nàng ly dự ấm mở ra nhìn, quả nhiên là nấm tiết canh. Lãnh Ba cũng nhìn Tùng Trúc Nhi, ánh mắt thẳng thắn. Tùng Trúc Nhi nói, ta muốn hỏi. Lãnh Ba, ừ, ngươi hỏi. Tùng Trúc Nhi, ta muốn hỏi, bây giờ ngươi loại trạng thái này đi đánh nhau lời nói, đoán quần đấu sao? Lãnh Ba, khẳng định đoán quần đấu. Lúc nào chuyện? Lần trước đi Tây Bắc chụp diễn, thuận tiện ủy lạo quân đội, hơn 2 tháng, đi bệnh viện điều tra, sinh đôi, oa tắc, vậy ngươi bây giờ là có ý gì? Lãnh Ba lại nở nụ cười, Mễ tỷ đề nghị ta lấy sự nghiệp làm trọng, nhưng ta muốn nghe một chút ngươi ý kiến. Nàng để ý nhưng thật ra là thái độ của Tùng Trúc Nhi. Dù sao, nàng và Lý Thiết Trụ lập tức sẽ đính hôn. Tùng Trúc Nhi vẻ mặt ghét bỏ. Cái gì sự nghiệp làm trọng? Đương nhiên là tiên sinh hài tử. Người ngốc sao? Người cũng 27 rồi, còn không sinh con, chờ làm lớn tuổi sản phụ sao? Nàng đều có con nít rồi, có tư cách gì nói ngươi? Hắc tâm tư bản ra. Ân, ở Lãnh Ba trong dự liệu. Nàng nói, vậy thì nghe ngươi. Tùng Trúc Nhi ít nhiều có chút chột dạ. Ôi chao hắc hắc, muốn không hỏi một chút cây cột. Lãnh Ba, hắn ý kiến không trọng yếu. Các, miêu tử ngươi không phải nghe lời nhất sao? Thế nào hắn còn không trọng yếu? Bây giờ, hắn xếp hàng vị thứ hai. Không, vị thứ ba, người nói cũng có nhất định đạo lý. Cho nên, Phong Diệp Quốc hay lại là USA? Na Uy, tại sao là bên kia? Bên kia thanh tĩnh. Ồ, Tùng Trúc Nhi đột nhiên an tĩnh lại. Cái này rất không bình thường. Nàng vẫn luôn là một cái tiểu lắm lời. Lãnh Ba hỏi thế nào? Tùng Trúc Nhi, đáng ghét a, ta rốt cuộc lại thua. Lãnh Ba vỗ một cái Tùng Trúc Nhi đầu nhỏ. Husky cố gắng lên. Dựa vào đối Tùng Trúc Nhi hiểu, Lãnh Ba có thể đoán được nàng đối với chuyện này cái nhìn. Nhưng không nghe nàng chính miệng nói ra, vẫn có chút không yên tâm. Cho nên nàng mới sáng sớm tới xem xét. Nói thế nào Tùng Trúc Nhi mới là cái kia muốn gả cho Lý Thiết Trụ nữ nhân a. Tùng Trúc Nhi lấy điện thoại di động ra muốn đem tin tức tốt nói cho Lý Thiết Trụ, bị Lãnh Ba ngăn cản. Trước đừng nói cho hắn. Tại sao? Chờ các ngươi đính hôn đi qua. Hắn sọ não trục cực kỳ. Ai biết hắn có thể hay không suy nghĩ rút gân. Được rồi, ủy khuất ngươi. USA thời gian 11 giờ đêm. Đánh rất nhiều rồi lần tennis, Lý Thiết Trụ thần thanh khí sảng trở lại chính mình quán rượu. Thấy Dịch Tiểu Mao mấy người bọn hắn ở đánh mạt trược, cũng gia nhập chiến cuộc. Keng, miêu tuần hóa độ 100% hư. Đột nhiên keng như vậy một chút, đem Lý Thiết Trụ dọa cho giật mình. Không dám nghĩ a, cẩu hệ thống lại không học chắp ghép tịch tịch rồi hả? Tại sao đột nhiên như thế khẳng khái? Nhất định là chỗ đó có vấn đề. Sờ bài A trụ ca. Tự nhiên đờ ra làm gì? Ngươi hôm nay đi đâu? Cả ngày không có thấy nhân. Lý Thiết Trụ bắt đầu sờ mạt trược. Nói, đi đúc luyện thân thể. Đánh mấy cục tennis. Đinh, chúc mừng ký chủ nuôi mèo nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Khen thưởng, chỉ số trí lực hạn mức tối đa 10 điểm. Chỉ số trí lực 20 điểm. Âu Hoàng Lon đeo tay. May mắn cộng 12. Bây giờ Lý Thiết Trụ đã không quan tâm bất kỳ chỉ số trí lực hạn mức tối đa. Có cũng được không có cũng được. Ngược lại là 20 điểm chỉ số trí lực cũng không tệ lắm. Về phần Âu Hoàng Lon đeo tay cái gì? Ta Lý Thiết Trụ vận khí đã là nghịch thiên cấp tạm biệt. Vẫn còn ở nói cái này. Hai cái. Đồ rồi. Ân. Thật là thơm. Trước mặt chỉ số trí lực 99 giờ, hạn mức tối đa 119 điểm, còn thừa lại chỉ số trí lực 26 điểm, mới vừa tăng thêm 20 điểm. Nghiêm trang giá trị, 88/100 điểm. Âm nhạc thành tựu, 432/81 điểm. Tống nghệ thành tựu, 253/54 điểm. Điện ảnh thành tựu, 2009 giờ. TikTok fan, 1.684,2 vạn. Miêu tuần hóa độ, 100%. Ủng có năng lực, tâm linh tổn thương kỹ năng. Bị động, tuyệt đối âm cảm. Cao cấp nghệ thuật ca hát. Cao cấp diễn kỹ. Cao cấp biên khúc năng lực nắm giữ vật phẩm. May mắn hoàng giày cao su. May mắn cộng 9. Âu hoàng lon đeo tay. May mắn cộng 12. Tối hôm đó, Lý Thiết Trụ thắng điên rồi. Trực tiếp để cho mấy cái khác dưỡng thành ngủ sớm dậy sớm thói quen. Ngày thứ hai, ca nhạc hội sàn nhảy chính dựng được. Còn lại còn không có làm xong. Nhưng có thể bắt đầu hiện trường diễn tập rồi. Vài người lại bận rộn. 5 ngày sau là cơ sơn. Đệ nhất An Anh Bùi Phóng trong phòng ăn. Odin cùng Camila xuất lĩnh hơn 10 vị cốt lõi nhất thành kính nhất tín đồ. Quan sát thần ca nhạc hội livestream. Anh Pera Ly đang điên cuồng 6 vạn người sân thể dục bên trong. Giống như thần linh hạ xuống. Nơi này đã không có khách. Từ một năm trước bắt đầu. Nơi này cũng đã không lại cung cấp đối ngoại ăn uống phục vụ. Mà là trở thành dây xích phòng ăn trụ sở chính. Nơi này vốn là một tòa bắt trước người nguyên thủy nhà gỗ nhỏ. Bây giờ đã ngồi lạc thành một cái nhà thổ mộc kết cấu nhà nhỏ 3 tầng. Dưới đất còn có mấy tầng. Nhắc tới cũng kỳ quái. An Anh Bùi Phóng phòng ăn thời gian một năm liền hỏa bạo thấu. Ở toàn bộ Bắc Thước mở trên trăm ra chuỗi cửa hàng. Ngay từ đầu, phổ thông oai quả nhân cũng cho là đây là anh Pera Ly ăn uống công ty. Giống như riêu phòng ăn như vậy. Sau đó phát hiện, thật đúng là, ngủ gật long cùng Phượng Bảo Bảo cưỡng ép cho Lý Thiết Trụ 10% cổ phần. Để cho hắn trở thành công ty này hợp pháp cổ đông. Thực ra, nhiều như vậy phân điếm cũng không kiếm được quá nhiều tiền. Ít nhất không đủ mua nhà tiếp theo an ninh công ty. Nhưng, bọn họ đào được mỏ vàng. Ở nơi này ngồi đệ nhất phòng ăn dưới đất. Bọn họ ở tu xe tăng nhà để xe cùng kho vũ khí thời điểm. Đào được 400 năm trước thực dân người chôn kim chuyên. Rất nhiều, giá trị 5 tỷ thước nguyên. Cái này thì rất chịu xé. An Anh Bùi Phóng dạy hạch tâm các tín đồ não đường về không bình thường. Bọn họ đem những này kim chuyên trở thành là vĩ đại An Anh Bùi Phóng thần ban cho. Vì vậy, mới có kia cưỡng ép tặng 10% cổ phần. Cũng có bọn họ thu mua an ninh công ty cũng khắp nơi mua quân hỏa sức lực. Ngu xuẩn phàm nhân, lại chỉ cho là An Anh Bùi Phóng là một gã cự tinh mà thôi. Nào ngờ đây là một loại vô tư gợi ý, đáng tiếc bọn họ không có tuệ căn. Không lĩnh ngộ được, những người đáng thương này, cũng mê mệt ở âm nhạc nhịp điệu chung. Đối với thần dụ không có chút nào phát hiện. Mọi người một bên nhìn, một bên thảo luận, giống như bọn họ nhìn Lý Thiết Trụ tống nghệ cùng phim truyền hình như thế. Bọn họ hy vọng từ trung học đến ít thứ, ngủ gật long Odin đang ở nóng mau đỗ, ca nhạc hội hơn phân nửa. Các ngươi từ trong ngộ được cái gì? Một người da đen nói. Ta thấy được An Anh Bùi Phóng nhân từ cùng bình đẳng. Hắn lần trước phân 10% lợi nhuận cho Phong Diệp quốc dân bản địa. Lần này, lại quyên ra 10% lợi nhuận cho đen mệnh đất. Hắn là một vị thật chính bình đợi người chủ nghĩa. Phượng Bảo Bảo Camila nói. Ta muốn đi một chuyến Thái Lan. Odin, tại sao? Chúng ta muốn ở Lạc Cơ Sơn ca nhạc hội bên trên quỳ lạy An Anh Bùi Phóng. Ngươi quên rồi sao? Camila, dĩ nhiên không quên. Quỳ lạy Camila sau đó ta lại đi Thái Lan. Đi làm gì? Biến thành nữ nhân. À, sót, what shit? Mọi người không hiểu. Odin liếc mắt nhìn chằm chằm Camila. Còn rất tuấn, ngươi hoàn toàn không cần như vậy tự mình hy sinh. Gần liền đến mặt thế. Chúng ta khuấy cơ cũng là có thể. Khuấy cơ không sinh được hài tử. Camila phi thường giữ vững. Hơn nữa, ta hy vọng có thể ở mặt thế bên dưới. Triển lộ mẫu tính huy hoàng. Mặt thế chỉ có nam nhân thì không được. Odin, chúng ta có thể nhiều cứu một ít nữ nhân. Camilla nói, ta muốn lãnh hội làm nữ nhân cảm giác. Như vậy mới có thể ở mặt thế xây lại chân chính hòa bình chi quốc. Lời nói đến chỗ này phân thượng. Mọi người cũng chỉ có thể từ trong thâm tâm khâm phục Camilla. Hắn là có đại ái nhân. Hắn, hiểu. Lúc này, ca nhạc hội đi tới cao chiều nhất. Lý Thiết Trụ ở trên đài hát hoa điều không ngừng truyền. Hơn 100 tên diễn viên dùng đạo cụ ở hiện trường xây lên một tòa trường thành phong hỏa thai. Hơn nữa, đốt phong hỏa, giống như Toronto đứng trong mưa xe thể thao như thế. Cái này biểu diễn để cho toàn trường bầu không khí tới cực điểm. Lý Thiết Trụ ca nhạc hội thiết kế rất phong phú, nhiều thay đổi. Đây cũng là hắn không sợ đài truyền hình livestream nguyên nhân. Mỗi một đứng cũng không có cùng biểu diễn thiết kế, mà tối nghiêu bức một cái tiết mục, đem ở thứ ba đứng là Cơ Sơn đứng lên diễn. Sau một tiếng, ca nhạc hội kết thúc, ngủ gật Long Odin đóng lại TV, uống một hớp nồi lẩu hồng canh, hướng mọi người tuyên bố một cái tin tốt. Ngày mai, An Anh Bùi Phóng đem sẽ thân lâm nơi này. Chúng ta mỗi người cũng có thể làm mặt tiếp nhận hắn dạy bảo. Camilla gật đầu một cái, bổ sung nói, này là mọi người chúng ta vinh hạnh, hơn 10 thành viên nòng cốt kích động không thôi. Trời ạ, ta muốn đi mua một thân tân lễ phục, ta nên cạo râu rồi. Hắn là đặc biệt để dẫn dắt chúng ta. Sao? Odin nói, hắn là tới chúng ta này yến mời một ít khách nhân. Cũng tìm chúng ta mượn máy bay trực thăng, xe tăng cùng xe bọc thép. Những thứ này sẽ bị dùng ở Lạc Cơ Sơn đứng ca nhạc hội tiến lên. Có thể vì An Anh Bùi Lạp phổ độ sự nghiệp dâng hiến lực lượng. Chúng ta nghĩa bất dung từ. Nghĩa bất dung từ. Tối hôm đó, bao gồm Odin cùng Camilla ở bên trong thật là nhiều người. Buổi tối cũng không có ngủ. Ngày thứ hai buổi chiều, bọn họ mắt đỏ hạt châu, nghênh đón Lý Thiết Trụ cùng một gầy một mập hai vị Trung Hoa lão nhân. Trải qua giới thiệu, bọn họ biết được hai vị thân phận của lão nhân. Một vị là so với Dijon chủ tịch hội đồng quản trị Vương Tiên Sinh. Một vị là Diệu Phúc Thủy Tinh Tào Tiên Sinh. Tào Tiên Sinh đang xem dừng ở cửa một chiếc xe tăng. Nhìn một vòng trở lại đối lão Vương nói. Dùng hay là ta Thủy Tinh mà. Các ngươi khi nào toàn bộ chạy điện xe bọc thép. Vương lão Tiên Sinh nói. Ngươi sao hiểu cho chúng ta không chỉnh. Bắt đầu chỉnh. Ta sao hiểu được chỉnh không chỉnh. Lý Thiết Trụ thân thiết với Odin, Camilla đám người bắt tay, vô cùng kích động, mặt thế ánh sáng, tới, so với Dijon Vương Phúc vừa vặn ở USA, nói một cái châu xe buýt hạng mục, thuận tiện khảo sát bên này tân pin kỹ thuật, hắn nghe nói Lý Thiết Trụ ở Toronto ca nhạc hội bên trên cho so với Dijon làm quảng cáo, đưa đến đặt mua số người quá nhiều so với Dijon quan võng tê liệt sự tình. Nhất định mời Lý Thiết Trụ ăn cơm. Lão Tào là theo chân tới chùa cơm. Hắc Oa Nhi biết chuyện này. Giật dây Lý Thiết Trụ đi An Anh Bùi Phóng đi thăm tổng điếm mời khách. Lý Thiết Trụ ngược lại đang muốn tìm bọn họ mượn trang bị. Vì vậy liền mang theo hai vị lão tiên sinh tới nơi này. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.